Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 839. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 70. Góc truyện audio.com. Editor, may, anh bảo tôi gặp em ấy như thế nào? Anh bảo tôi đối mặt với em ấy như thế nào? Anh có nghĩ tới hay không, nếu em ấy biết anh rể em ấy tín nhiệm nhất thích em ấy có thể điên mất hay không? Em ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào? Anh làm như vậy, đó là làm cho quan hệ của tôi và em ấy, nhất đao lưỡng đoạn. Toàn thân Trung Hân đều mang theo vài phần bối rối. Ở nhà họ Trung Tình thân mật khăng khít với cô nhất. Hiện tại lại trở thành thế này. Chính cô bình thường đều là treo Trung Tình ở bên miệng, lẩm bẩm nhắc tới, hiện tại, bảo cô làm sao bây giờ? Trác Nhiên nhắm mắt lại, tới gần Trung Hân từng chút một, anh vươn tay, muốn ôm lấy Trung Hân, thử giải thích. Trung Hân, em hãy nghe anh nói. Trung Hân lảo đảo lui ra sau từng bước, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, giờ này khắc này, người đàn ông đó, vừa đụng chạm cô liền cảm thấy rất là ghê tởm. Ngón tay của cô, gắt gao giữ chặt trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một câu, nói không thành tiếng. Anh đừng đụng chạm tôi. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Thật ra, lúc này đối với Trung Hân mà nói, hết thảy đều là một cảnh mộng. Chính cô cũng không biết chính mình giờ này khắc này, rốt cuộc nên phản ứng như thế nào, cô vẫn luôn dịu dàng, hoàn toàn không học được đập nồi dìm thuyền, khóc lớn kêu to, học không được muốn chết muốn sống, cá chết lưới rách. Cô là cô gái truyền thống nhất, giống như Trung Tình, học là nữ giới, biết đàn ông ba vợ bốn cô hầu rất bình thường, cho nên, hiện tại người đàn ông cô thích có người bên ngoài, chính cô cũng không biết làm sao cho phải. Không khó chịu, không bi thương, đó là giả. Huống chi, người đàn ông cô thích lại còn là em gái thán ái nhất của cô. Thậm chí không tiếc tìm một cô gái có vài phần tương tự, nuôi dưỡng thật tốt. Cô ở nhà, mang thai 10 tháng, ôm đau đớn sinh hạ một đứa nhỏ cho anh ta, lúc cho là đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của bọn họ, anh ở bên ngoài, tìm kiếm cô gái thứ hai của mình. Cô đột nhiên, có chút hiểu được, vì sao nhị nương của mình, mẹ của Trung Tình, năm đó thảm thiết vừa nháo lại ồn ào với cha mình như vậy. Nếu cô có thể tranh cãi ầm ĩ giống như nhị nương vậy, thì tốt rồi. Nếu cô có thể có dũng khí tự sát, thì tốt rồi. Nhưng cô không dám, cũng không thể, cô yên anh ta, có đứa nhỏ. Cô không làm được kiên quyết giống như nhị nương vậy, ném xuống Trung Tình, làm dứt khoát rõ ràng. Cách chương.